Tuyệt thế võ đế, chương 48, làm ra lựa chọn. Góc truyện audio.com. Ngay sau đó, chàng săn bắn trong lại lần nữa lần lượt đi ra mấy người. Có người hoan hỉ, có người buồn. Nhìn thấy con gái mình từ chàng săn bắn trong đi ra, đều đặc biệt hưng phấn. Trước tiên bất kể thành tích thế nào, tối thiểu mạng là bảo vệ. Săn thú lớn sẽ chết tỷ số cho tới nay đều là vượt qua 4. Cho nên đối với đại đa số gia đình lại nói, không cầu thành tích cỡ nào hiển hách, chỉ cầu con gái mình năng lực bình an vô sự, đã rất thỏa mãn rồi. Đi theo đi ra đệ tử càng ngày càng nhiều, trong đó cũng không thiếu thành tích ưu tú, có chút săn phải 10 viên vương thú tinh thạch thiếu niên. Đã hấp dẫn phần lớn thế lực chú ý, có thể tại trong 7 ngày thời gian săn được 10 viên vương thú tinh thạch. Đã là phi thường đáng quý, trung bình một ngày đánh chết 1-2 đầu vương thú, thành tích như vậy cùng các người so với, tuyệt đối là thiên tài cấp bậc. Rất nhanh, liền có một ít thế lực đối với những thiếu niên này đưa ra cành ô liu. Mà những thiếu niên này cũng đều có lựa chọn chỗ trống. Chỉ là vậy từ nguyên vực trong đi lượng vị lão giả, biểu tình như cũ không có thay đổi. Trong vòng 7 ngày săn phải 10 viên vương thú tinh thạch. Còn cũng 31T9 IAV không thể vào phải pháp nhãn bọn họ. Nguyên vực, là cả thần châu đại lục võ giả đều đặc biệt hướng tới tu luyện thiên đường. Tại quá khứ nhiều năm như vậy giữa, chưa bao giờ chủ động đi thu nhận qua đệ tử, đều là người khác chủ động trước tới tham gia khảo thí. Tuy rằng lần này không biết tại sao, nguyên vực lại muốn đi thần châu đại lục đều quốc gia tuyển chọn đệ tử. Nhưng bất kể nói thế nào, vừa vặn chỉ là nguyên vực hai chữ này, cũng đủ để quét xuống một nhóm lớn cái gọi là thiên tài. Với tư cách nguyên vực người trong, hai người bọn họ đương nhiên là có một loại cảm giác ưu việt. Các ngươi thế lực khác cạnh tranh phá ra đầu muốn cướp. Ta hết lần này tới lần khác liền coi thường, chỉ có càng mạnh mẽ mới xứng với nguyên vực. Huống chi, bọn họ trước khi tới đã cẩn thận điều tra đại sở vương triều. Trong lòng cũng đã sớm có thí sinh thích hợp, hứa ra hứa tâm nhu, chính là bọn hắn nguyên vực muốn thu nạp thiên tài một trong. Hướng theo từ chàng săn bắn bên trong đi ra võ giả càng ngày càng nhiều. Toàn bộ giáo trường cũng theo đó náo nhiệt, rất nhanh. Từ hoàng gia chàng săn bắn trong chậm rãi đi ra một vị trên người mặc thuần trắng sắc áo gấm thiếu nữ. Chỉ thấy nàng mang trên mặt ôn nhuyễn như ngọc nụ cười. Từng bước hướng phía bên ngoài đi tới. Cơ hồ là đồng thời, ánh mắt tất cả mọi người đều dừng lại ở trên người nàng. Tại chỗ cơ hồ không có người không nhận biết nàng. Hứa gia thiếu nữ thiên tài. Hứa tâm nhu, nàng cũng đi ra sao? Trên người nàng vương thú tinh thạch, đến tột cùng sẽ đạt tới bấy nhiêu viên đây? Tất cả mọi người đều đang lẳng lặng đang mong đợi câu trả lời. Hứa tâm nhu chậm rãi đi tới phụ trách thống kê trọng tài trước người. Đưa tay từ bên hông tiếp nhận một cái nặng trịch túi. Theo sau đứng ở một bên, im lặng đang mong đợi, bên trong có bao nhiêu kê trọng tài tựa hồ cũng bị hứa tâm nhu mỹ lệ trấn trụ. Hắn nuốt nước miếng một cái, có chút mất tự nhiên hỏi, bản thân ngươi đếm một chút đi, ta cũng không nhớ rõ. Hứa tâm nhu nhàn nhạt cười một tiếng, bộ kia ôn nhuyễn động lòng người bộ dáng, để cho tất cả mọi người tại chỗ tâm lý chấn động. Ngay cả mình đều không nhớ rõ, những cái kia lúc trước đi ra thiếu nam thiếu nữ cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đây giữa người và người chênh lệch cũng quá lớn. Người khác còn đang là rồi vị trí vương thú tinh thạch mà cố gắng. Nàng lại đều đã không nhớ rõ mình săn được rồi bấy nhiêu số lượng. Vân Tiêu híp mắt đánh giá hứa tâm nhu, nàng có thể nói là mình chưa về nhà chồng con dâu. Bất quá tựa hồ nàng ý nguyện cá nhân cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Lần này chắc cũng là nàng một lần cơ hội, kia hai cái nguyên vực đi lão giả cũng đều ngồi ngay ngắn người lại. Tràn đầy mong đợi, mặc dù đối với bọn họ lại nói, hứa tâm nhu đã có thể xác định phải bị thu nạp vào đến rồi. Nhưng bọn hắn còn nghĩ biết một hồi hứa tâm nhu săn thú thành tích. cũng coi là một người cân nhắc tiêu chuẩn đi. Kia trọng tài mở ra túi, từng cái một đem vương thú tinh thạch lấy ra, bỏ lên trên bàn, 26, 27, kia trọng tài mồ hôi lạnh trên trán trải rộng, như cũ từ trong túi gánh vương thú tinh thạch, kia túi tựa hồ liên tục không ngừng một dạng, mỗi khi người kia nhiều lấy ra một cái, mọi người tâm thần liền biết càng chấn động một điểm, hiện trường âm thanh thập phần tĩnh lặng, nghe được cả tiếng kim rơi. Những đại nhân vật kia cũng đều vui tươi hớn hở nhìn đến Hứa Tâm Nhu. Ngay cả hoàng đế cũng là một bộ đặc biệt cảm thấy hứng thú bộ dáng. Kia trọng tài cơ hồ đều nghe được mình nuốt nước miếng âm thanh. Sắp xếp ở trên bàn, đã có hơn 30 viên vương thú tinh thạch, nhưng trong túi tựa hồ còn có một chút. 37, 38, kia trọng tài âm thanh đều có chút run rẩy. Cuối cùng, tại móc ra một quả cuối cùng vương thú tinh thạch sau đó. Túi vô ích, tổng cộng là 44 viên vương thú tinh thạch, trọng tài vốn là hít sâu một hơi. Theo sau tài cao âm thanh tuyên bố, 44 viên, tất cả mọi người tại chỗ đều thất kinh, tuy rằng vừa mới bắt đầu liền đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Nhưng là chân chính chính mắt thấy một màn này thời điểm. Vẫn là cảm giác có chút tựa như ảo mộng một bàn. Rất không chân thật, nếu như những thứ này tất cả đều là nàng săn giết vương thú đoạt được lời nói. Thế thì trung bình một ngày muốn săn giết 6 con vương thú a. Hiệu suất này, cũng quá kinh khủng đi. Ha ha ha, xem ra Hứa Tâm Nhu này. Thật là thiếu nữ thiên tài a, hoàng đế cũng không nhịn được tán dương. Phía dưới một đám người vội vàng đi theo phụ họa, Vân Tiêu hơi có chút kinh ngạc, Hứa Tâm Nhu có thể săn được nhiều như vậy vương thú tinh thạch. Đúng là hắn không nghĩ tới, cũng không biết Vân Dương tiểu tử thúi kia, cuối cùng năng lực bắt ra bao nhiêu vương thú tinh thạch đi. Kia nguyên vực lượng vị lão già toàn bộ hoảng sợ đứng lên thân. Bọn họ vốn tưởng rằng coi như là Hứa Tâm Nhu. Có thể xuất ra 20-30 viên đã vô cùng ghê gớm rồi. Không nghĩ tới, nàng hoàn toàn vượt quá hai người tưởng tượng. Được a, Hứa Tâm Nhu. Chúng ta nguyên vực, hoan nghênh ngươi gia nhập. Một vị trong đó lão giả hưng phấn không thôi nói. Lời này vừa nói ra, những cái kia dục dịch thế lực khác toàn bộ đều ngừng nói. Bọn họ tự biết cùng nguyên vực không cách nào so sánh. Chỉ cần là nguyên vực xem trong thiên tài, kia còn không có thể chạy mất, bất quá, trong đó một ít đại thế lực cũng không nhịn được ném ra mình cành ô liu. Tuy rằng bọn họ so ra kém nguyên vực, nhưng mà dõi mắt thần châu đại lục, cũng coi là đứng đầu trong danh sách thế lực. Chúng ta tinh hà võ viện, hoan nghênh Hứa đại tiểu thư gia nhập, hơn nữa hứa hẹn, chỉ cần Hứa đại tiểu thư đáp ứng lời nói. Chúng ta nguyện ý lập tức dâng tặng bên trên 3 cái lưỡng nghi cảnh pháp khí. Tinh Hà Võ Viện sứ giả cũng không nhịn được lên tiếng. Tinh Hà Võ Viện chính là thần châu đại lục đông phương cường đại nhất thế lực. Cùng nguyên vực đông tây hô ứng, mặc dù không bằng nguyên vực quy mô, nhưng đủ để xưng là trừ đi nguyên vực ra, cực mạnh tu luyện thánh địa, còn có chúng ta. Chấm, có thể có được 2 đại tu luyện thánh địa sứ giả xem trọng. Hứa Tâm Nhu nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng rực rỡ. Về phần thế lực khác, nàng căn bản cũng không có để ý ở trong mắt nàng. Cũng chỉ có nguyên vực mà thôi. Đến ngươi lựa chọn lúc này. Hứa đại tiểu thư, nguyên vực lão giả kia tí ti không chút hoang mang. Trên thực tế, hắn đặc biệt có lòng tin. Nguyên vực so Tinh Hà Võ Viện mạnh hơn, đây là không thể nghi ngờ. Hơn nữa sức cạnh tranh cũng lớn hơn rất nhiều. Thiên tài chân chính, từ sẽ không đi sợ hãi ganh đua càng kịch liệt, bọn họ lại càng hưng phấn. Cho nên lão giả này tin tưởng, Hứa Tâm Nhu nhất định sẽ lựa chọn nguyên vực. Trên thực tế, Hứa Tâm Nhu căn bản cũng không có lo lắng. Nàng xoay người, đối mặt Tinh Hà Võ Viện sứ giả. Khẽ khom người nói, đa tạ quý viện thương yêu, nhưng mà gia nhập nguyên vực cho tới nay đều là tiểu nữ tử nguyện vọng. Cho nên, nàng kể chuyện rất rõ, cũng rất đẹp, Tinh Hà kia võ viện sứ giả nghe vậy, chỉ là khẽ gật đầu một cái, đối với lần này tỏ ra là đã hiểu, hơn nữa cũng mở miệng chúc phúc nói. Đã như vậy, vậy chúc nguyện Hứa đại tiểu thư tại Nguyên vực có thể thuận buồm xuôi gió. Bất quá, nếu như tại Nguyên vực ngây ngô không vui, có thể tới chúng ta Tinh Hà Võ Viện, chúng ta đại môn bất cứ lúc nào đều là ngươi rộng mở. Ha ha ha ha ha ha, ai đều biết hắn nói đùa, Hứa Tâm Nhu cũng là đáp lại nụ cười. Sẽ không, chúng ta Nguyên vực đối đãi thiên tài, luôn luôn đều đặc biệt khẳng khái. Lão già kia mặt đầy đều là tự hào cảm giác, ưu tú nhất thiên tài, đều là chúng ta Nguyên vực. Loại cảm giác đó, thật là rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Hứa Gia vị trí, một vị trung niên cũng là cười khổ không nói. Hắn chính là Hứa Tâm Nhu cùng Hứa Nhược Tình phụ thân. Hứa Thiên Hữu nhìn thấy nữ nhi mình gia nhập liên minh Nguyên vực, vốn phải là cao hứng mới là. Nhưng mà từ trên mặt hắn không chút nào không nhìn ra loại biểu tình này. Hắn đương nhiên biết rõ, Hứa Tâm Nhu đối với mình cho nàng an bài hôn ước. Một mực đều không thỏa mãn, lần này gia nhập Nguyên vực, thật ra thì chính là nàng tại không tiếng động chống lại. Nàng đều đã bị Nguyên vực chọn chúng, mình coi như lại cố gắng thế nào, đều vô dụng, môn này hôn ước, nhất định phải hủy bỏ. Rất nhanh, lại từ chàng săn bắn trong đi ra mấy vị võ giả. Bọn họ trong đó càng là có người thu hoạch 20-30 viên vương thú tinh thạch. Vốn là bằng vào thành tích như vậy, bị Nguyên vực thu nạp là không có vấn đề chút nào. Nhưng mà lúc trước Hứa Tâm Nhu thành tích, trực tiếp kéo cao Nguyên vực tuyển chọn tiêu chuẩn, cho nên bọn họ rất là vô tội. Thành vật hy sinh, Nguyên vực không có đối với bọn họ ném ra cành ô liu. Bất quá cũng may Tinh Hà Võ Viện thu bọn hắn cũng đều vô cùng hài lòng, không vào được Nguyên vực, có thể tiến vào Tinh Hà Võ Viện, cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Vân gia lần lượt cũng có chút đệ tử đi ra, chỉ bất quá đám bọn hắn thành tích đều không phải là đặc biệt kinh diễm. Cũng chỉ có một người, lấy 25 viên vương thú tinh thạch thành tích, gia nhập Tinh Hà Võ Viện. Diệp Gia Là Hướng cũng từ trong đi ra, hắn tràn đầy lòng tin đem chính mình 30 viên vương thú tinh thạch hết thảy đổ ra. Hơn nữa lấy một loại tư cách người bề trên mắt nhìn xuống kia trọng tài. Hắn thấy, mình thành tích như vậy, tuyệt đối đầy đủ gia nhập Nguyên vực rồi. Ai ngờ, Nguyên vực lượng vị lão giả vừa vặn chỉ là nhìn lướt qua. Khẽ mỉm cười, liền không nói gì. Ngược lại thì Tinh Hà Võ Viện sứ giả, không kịp chờ đợi ném ra cành ô liu, Là Hướng không có gấp đáp ứng. Hắn tự tin cười, chờ đợi đến từ Nguyên vực mời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai vị kia lão giả từ đầu đến cuối không có mở miệng. Rất nhanh, hắn có chút đứng không vững, mở mắt không hiểu nhìn đến hai người. Cái khác một ít thế lực nhỏ đối với hắn cũng phát khởi mời. Chỉ có điều Nguyên vực trầm mặc như trước, Sung Nhi, lùi lại mà cầu việc khác, Diệp Gia bên kia, Là Hướng phụ thân thấp giọng nhắc nhở, Là Hướng có chút không cam lòng cắn chặt môi, hắn lần này vốn chính là hướng về phía Nguyên vực đi. Nhưng mà kết quả cuối cùng lại ra ngoài hắn dự liệu. Cái này làm cho hắn có một luồng, thật sâu cảm giác bị thất bại, Là Hướng phụ thân cũng là bất đắc dĩ thở dài. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, con trai mình là tuyệt đối nắm giữ gia nhập Nguyên vực tư cách. Chỉ có điều lúc trước Hứa Tâm Nhu hào quang thật sự là quá mức chói mắt. Lấn át tất cả mọi người danh tiếng, Là Hướng mím môi lại, rất là không tình nguyện lựa chọn Tinh Hà Võ Viện. Hai vị kia Nguyên vực lão già tất cả đều là lòng có chút không yên. Rốt cuộc bọn họ mục tiêu lần này cũng chỉ có Hứa Tâm Nhu. Mục tiêu đạt được sau đó, đối với những người khác, cũng sẽ không làm sao để ý, giữa lúc giáo trường náo nhiệt thời khắc, hai bóng người một trước một sau đi ra, cách chương.